Nếu người muốn tu sửa thì dứt khoát tháo dỡ toàn bộ mà xây dựng lại. Công trình này 5.500 vạn có đủ không? Toàn trường im lặng, ngay cả Thị Lương nhất thời cũng lộ ra biểu hiện sợ hãi. Liên minh tiêu tốn 5.500 vạn để tu sửa phòng ốc cho đám dân nghèo. Thiếu chủ có phải điên mất rồi hay không? Liên minh chúng ta là cái gì? Chỉ là một đám thổ phỉ tập trung lại một chỗ, tung hoành thiên hạ. Không phải vì kiếm miếng ăn cho mình sao? Làm gì lại còn chuyện xây dựng nhà cửa cho dân nghèo cơ chứ? Đây là một công trình lớn. Sau này xong bạc lại kiếm được tiền. Còn phải phá bỏ xây dựng lại khu dân nghèo khác. Đây là chuyện sau này. Để sau này hãy nói, số tiền còn lại, để lại 100 triệu, nhập vào trong tài sản của Lý Minh, không phân phối. Cái này gọi là công quỹ, giống như một gia đình vậy. Lúc nào cũng phải tiết kiệm ít tiền để phòng sau này cần đến. Số tiền còn lại, lần này không nhập vào cổ phần. Mọi người theo chức vụ và biểu hiện trong nhiệm vụ lần này mà phân phát. Chuyện này giao cho Thị Lương và Tá Vũ cùng thực hiện. Lý Dần một hơi nói ra quyết định của mình, cũng không quản xem bọn hắn có biểu hiện gì hay không. Hoàn toàn dùng khẩu khí, không thường được. Nếu tính toán như vậy, số tiền đến tay mọi người cũng không còn lại bao nhiêu. Thế nào? Không đồng ý với phương án phân phối này sao? Lý Dần liếc nhìn mọi người. Những chỗ ánh mắt của hắn lướt qua, những ánh mắt sôi sục lấp lánh, cuối cùng cũng trở lại bình thường. Tại sao lần nào cũng đã ta kiếm tiền, Thị Lương và Tạ Vũ chia tiền thế nhỉ? Lý Kỳ không dám tranh giành với Lý Dật. Nếu nói lời phản đối, chỉ có thể nói chuyện với Thị Lương và Tạ Vũ mà thôi. Lý Dật vỗ vỗ bả vai của Lý Ca, cười hòa ái đến dị thường. Kỳ ca, người thật không hiểu hay giả vờ không hiểu. Nếu không có Tạ Vũ, song bạc của người không cần đến 3 ngày sẽ bị phân chia đấy. Thiếu chủ, ta hoàn toàn đồng ý với phương án phân phối của ngươi. Vẫn là Thị Lương mở miệng trước, đặc biệt là sửa phòng ốc tại khu dân nghèo. Tiểu nhân nhất định dốc hết toàn lực làm tốt chuyện này. Người khác có lẽ không thể giải thích vì sao ngài lại làm như vậy, nhưng Thị Lương lại nghĩ ra, nền tảng của Liên minh ở Đế Đô còn thấp, mặc dù dựa vào uy lực khuất phục để thế lực các khắp nơi mà quy phục chúng ta, nhưng dù sao cách làm này không phải là tính kế lâu dài. Việc thiện của thiếu chủ chính là tạo ra nền tảng cho Liên minh chúng ta. Điều này đối với minh chủ và Liên minh của chúng ta mà nói là quyền lợi ích về sau. Thiếu chủ anh minh, mưu tính sâu xa, Thị Lương không theo kịp. Thị Lương đoán quả thật không sai. Lý Dật chưa từng có nghĩ tới biến Lý Minh thành quỹ từ thiện. Kiệp Trường có một câu nói rất chí lý: người được lòng dân, ắt được thiên hạ. Lý Minh muốn chính thức đứng vững ở Đế Đô, không thể chỉ dựa vào vũ lực. Lý Dật chính là muốn đi một con đường khác với những thế lực khác. Dù sao số tiền này cũng không phải khó kiếm. Chuyện này giao cho Thị Lương đi làm chắc chắn không sai. Thị Lương xuất thân từ dân nghèo. Đối với người nghèo, ắt có một loại cảm giác thân cận tự nhiên, cũng càng hiểu được khó khăn của dân nghèo. Lý Dật tin tưởng, sau mấy tháng, cư dân Đế Đô sẽ nhìn Lý Minh với một ánh mắt hoàn toàn khác. Núi Bắc Đầu là một ngọn núi kỳ vĩ, có thể so sánh với Tam Thánh Sơn. Cách Đế Đô khoảng 5-60 dặm, núi Bắc Đầu và Tam Thánh Sơn cấu thành lên hai góc cạnh bên ngoài thành Tiên Phong của Đế Đô Tiên Phong. Khi có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, nơi này chính là hai tòa thành lũy vững vàng hộ giá cho Đế Đô. Chỉ có điều khi bên trong có loạn, hai tòa thành lũy này cũng có thể trở thành lưỡi đao nhọn trực chỉ về Đế Đô. Trải qua hỗn loạn ở Đế Đô, ngọn núi này thường ngày không hề náo nhiệt, lúc này lại vô cùng huyền náo. Chủ lực của 4 nhánh quân tinh nhuệ trực thuộc tứ đại gia tộc đã bị tiêu diệt. Một bộ phận sống sót không muốn bị cuốn vào nội loạn, trốn về Nguyên Quán. Còn một bộ phận khác tức thì tụ tập đến Bắc Đầu Tông. Những người này cộng thêm người của tứ đại gia tộc và thế lực thân thiết với tứ đại gia tộc Bắc Đầu Tông ở Tiên Phong Đế Quốc, nhân số cũng có thể khả quan. Mặc dù trời đã vào đêm, ngọn núi chính Bắc Đầu và 6 ngọn núi bên cạnh vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trong một kiến trúc nào đó ở trên ngọn núi chính, Bạc Trăng giữ vẻ mặt âm trầm, đang nhìn bóng núi của 7 ngọn núi Bắc Đầu bên ngoài cửa sổ. Không biết trầm tư suy nghĩ cái gì đó. Phía sau hắn, Phong Hoàng Hải Kim đang xem một phong thư. Còn ở góc gian phòng, Nguyệt Thị Phục Linh, Hòa Thị Hà Thiên vừa mới chấm dứt bế quan, đứng yên lặng. Từ khí tức cường giả phát ra trên người hai người, có thể thấy được hai tùy tùng này đã tấn chức đấu hoàng. Đấu thần điện, đồng ý ra mặt điều đình sao? Hải Kim ném phong thư trong tay xuống, sắc mặt có chút cổ quái. Trong này chỉ sợ có âm mưu gì đó. Bên ngoài đấu thần điện tỏ vẻ không giúp hai bên, nhưng trong tối, rốt cuộc ủng hộ ai còn không rõ ràng sao? Nếu bọn họ quả thật không giúp ai, há lại chịu dung túng cho một phó điện chủ làm loạn như vậy sao? Bạc Trạc chậm rãi thu hồi ánh mắt xoay người lại rồi nói. Chuyện này thật ra không thể trách Bách Bái. Đi giật nhậm chức phó điện chủ của phân điện Thiên Phong, bản thân việc này cũng có chút kỳ quặc. Chỉ sợ lão già hỏa Bách Bái kia cũng có nỗi khổ tâm khó nói. Ta ngược lại cảm thấy đấu thần điện lần này thật sự muốn điều đình rồi. Điều đình ư? Lúc này còn cần thiết không? Phục Linh, Hà Thiên đã tấn chức đấu hoàng. Thiếu tổng chủ cũng thông qua truyền tống trận đang trên đường từ Đại Hạ Đế Quốc quay về núi Bắc Đẩu. Cộng thêm tên tiểu quỷ Hạ Hậu ra. Kỳ ngộ, hiếm có như vậy. Còn điều đình cái gì nữa? Phong Hoàng Đại Nhân vội vã khai chiến với Hoàng Thất như vậy. Có phải có nguyên nhân cá nhân gì hay không? Bỗng nhiên từ trong các phòng âm u nào đó vang lên thanh âm trào phúng của Thượng quan Hình Nhi. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra trong phòng còn có thêm một người khác. Ân oán cá nhân đương nhiên cũng có. Trục xuất cùng thị nắm giữ hoàng quyền vốn là mục tiêu số một của Bắc Đầu Tông ta. Ân oán cá nhân của ta không hề làm trái mục tiêu này. Nghe khẩu khí này, xem ra quan hệ của Thượng quan Hình Nhi và Phong Hoàng Đại Nhân cũng không vui vẻ gì. Nói chuyện chính sự đi. Bạc Trăng âm trầm nói. Ta thật sự cảm thấy điều đình không hẳn không phải là cơ hội. Ngữ khí lạnh lẽo lộ vẻ ý vị sâu xa của Bắc Trác khiến trong lòng Hải Kim sáng ngời. Với hiểu biết của Bắc Trác, thế nhưng hiển nhiên lập tức nghĩ ra. Ý tứ của tông chủ có phải là lợi dụng cơ hội đàm ván điều đình một mẹ hốt gọn cùng thị và Lý Giật Lý Minh không? Hải Kim dừng một chút, lại có chút ít nghi kỵ mà nói. Nhưng nếu đấu thần điện ra mặt làm như vậy, có lẽ là sẽ phải lộ diện với đấu thần điện hay không? Hải Kim, vừa rồi ngươi cũng nói, mục tiêu số một của Bắc Đầu Tông chính là trục xuất cung thị, nắm giữ hoàng quyền. Ngươi hiển nhiên cũng biết, mục tiêu thứ hai chính là xóa bỏ thế lực đấu thần điện khỏi Thiên Phong Đế Quốc. Nếu thực lực trước mắt của chúng ta đã mạnh như vậy, tại sao không cùng lúc thực hiện hai mục tiêu này? Hít một hơi lạnh khí, cho dù là cường giả như Hải Kim, cũng âm thầm kinh hãi trước khí phách của Bắc Trác. Một lần hành động diệt trừ hai thế lực lớn, đây không phải là chuyện thường nhân có thể tưởng tượng. Trước mặt Bắc Trác, Hải Kim hắn còn là một thường nhân. Làm như vậy có nắm chắc không? Thật ra chuyện này vốn không chắc chắn, nhưng hiện tại có 7-8 phần nắm chắc. Tên tiểu quỷ Hạ Hậu mặc dù là còn kém cỏi một chút, thế nhưng mà cũng là cường giả cấp bậc đấu tôn. Vốn ta và lão già hỏa Bắc Bái kia, kẻ tám lạng người nửa cân, hiện tại chỉ cần liên thủ với Hạ Hậu Thuần. Bạch Bái làm sao có thể có cơ hội lật bàn? Chỉ có điều, muốn thực hiện kế hoạch này lại cần một điều kiện. Điều kiện gì? Không để ý đến vấn đề này, Bắc Trăng trực tiếp phân phó Thượng quan Hình Nhi. Hồi âm cho đấu thần điện, nói trải qua hỗn loạn ở đế đô, Bắc Đầu Tông ta thật sự lo lắng về giáp tâm của Hoàng Thất. Nếu như muốn đàm phán, xin mời đấu thần điện tỏ chút thành ý, cùng đại diện Hoàng Thất đến núi Bắc Đầu chúng ta. Nghe Bắc Trác nói như vậy, Thượng quan Hình Nhi cũng không khỏi nghi ngờ. Đấu thần điện và Hoàng Thất chịu lên núi Bắc Đầu sao? Các người khổng không biết, Bách Bái kia sao? Lão già hỏa kia thoạt nhìn có vẻ rất khiêm tốn thầm trầm. Thực chất bên trong lại là một người cực kỳ tự phụ. Dựa vào tính tự phụ của hắn, tuyệt đối không ngờ được Bắc Đầu Tông có âm mưu, đồng thời nuốt chửng hai thế lực lớn. Hắn nhất định sẽ đến. Nếu đấu thần điện dám đến, Hoàng Thất tự cho đã có chỗ dựa, đương nhiên là càng sẽ đến hơn. Nhìn thấy Bắc Trác tự tin như vậy, Hải Kim và Thượng quan Hình Nhi đều tỏ vẻ im lặng. Bắc Trăng vẫn giữ vẻ âm trầm đắc ý. Nếu bọn họ không đến, chính là đấu thần điện không biểu hiện thành ý. Bắc Đầu Tông chúng ta không có thuận thất gì cả sao? Tông chủ, còn có một việc không thể không phòng. Chuyện gì? Hải Kim, người nói nghe xem. Tên Lý Giật của Lý Minh, tự hồ có sư tôn lợi hại gì đó. Nhìn từ thực lực của Lý Giật, nếu vị sư tôn này thật sự tồn tại, vậy ít nhất cũng là cường giả cấp bậc đấu tôn. Hơn nữa, số tình tuyệt đối không có thấp đâu. Lý Giật cũng không có đáng sợ, Lý Minh càng không đáng nhắc tới. Hải Kim lo lắng nhất là tên tiểu tử Lý Giật này có vô số át chủ bài. Vạn nhất đến lúc đó thật sự toát ra vị sư tôn cấp bậc đấu tôn, Bắc Đầu Tông ta chỉ sợ không thể đồng thời tiêu diệt hai tên cường giả đấu tôn đâu. Nghe thấy lo lắng của Hải Kim, Bắc Trác ngược lại ngẩn cả người. Hiển nhiên trong kế hoạch của hắn không cân nhắc đến điều này. Việc này cũng không thể trách hắn được. Dù sao hắn và Lý Giật giao thủ cũng không nhiều. Trong mắt một đấu tôn cường giả như hắn, cho dù Lý Giật có chút năng lực thì vẫn có khoảng cách rất lớn đối với đấu hoàng đấu tôn. Bạc Trạch chăm chú suy tư một cái, bây giờ mới chậm rãi phân tích mà nói. Nếu như Lý Giật thật sự có loại át chủ bài như thế này, tại sao hắn không sử dụng vào thời khắc nguy cấp trong Thiên Phong Điện trận hôm đó? Hơn nữa, đấu thần đại lục đã mấy ngàn năm không xuất hiện đấu thần cường giả. Cấp bậc đấu tôn chính là tồn tại gần với đấu thánh. Một quốc gia cũng chỉ có mấy đấu tôn. Ta không tin có một đấu tôn nào đó nguyện ý làm tay sai miễn phí cả đời cho Lý Giật. Phân tích như vậy thật sự rất có đạo lý. Đấu tôn cường giả là thân phận không thể so sánh với người bình thường. Hiện tại ở Thiên Phong Đế Quốc cũng chỉ có hai người là Bắc Trác và Bách Bái của đấu thần điện. Có thể đạt tới cảnh giới này, không có người nào không phải người đứng đầu thế lực một phương. Làm gì có hội đấu tôn nào rảnh rỗi đi theo một đứa con nít mười mấy tuổi làm tay chân cơ chứ? Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Cho dù Lý Giật có một sư tôn cấp bậc đấu tôn hiện thân, muốn lật bàn ở núi Bắc Đầu chúng ta cũng không hề dễ dàng như vậy. Đúng rồi, còn có một việc, một người trong tứ hoàng đã bỏ mạng. Bắt đầu tinh thần thiên trận pháp đã vô dụng rồi, ta sẽ cải tiến một chút trận pháp này. Người kêu Nguyệt Hoa và Tam Hoàng đi tập luyện bắt đầu tinh thần liên trận pháp. Một chút đi. Trận pháp này, cho dù không giết chết được một đấu tôn, thì vẫn có năng lực vây khốn mấy ngày mấy đêm. Một quyển trục hiện ra trong tay Bắc Trác. Hải Kim cung kính tiếp nhận quyển trục, dẫn theo Nguyệt Hoa nhị thị quay người rời đi. Nhìn thấy ba người Hải Kim rời đi, lúc này Bắc Trác mới nói với Thượng quan Hình Nhi. Hình Nhi à, tên Hạ Hậu Thuần đó hôm nay thật sự chạy đi gặp Lý Giật sao? Hắn không phải cố ý đi gặp mặt, chẳng qua là ngẫu nhiên gặp được. Ta rất hiểu Thuần Nhi. Mặc dù hắn ham chơi, nhưng phẩm tính trung hậu trung thực, tuyệt đối sẽ không nói dối ta. Vậy thì tốt rồi. Sau này Hạ Hậu Thuần sẽ có hữu dụng rất lớn với Bắc Đầu Tông ta. Nhất định phải trông giữ cho tốt, đừng để xảy ra chuyện gì không hay. Hình Nhi hiểu rõ rồi. Ánh mắt của Bắc Trác lại trở về phong cảnh ngoài cửa sổ. Ánh mắt hung ác nham hiểm, tựa hồ muốn nhìn thấu dãy núi kéo dài miên man. Trên khuôn mặt âm trầm thường thấy của Bắc Trác thoáng hiện lên vẻ hưng phấn cho trận đại chiến sắp tới. Ngay lúc nhân vật trọng yếu nhất của Bắc Đầu Tông tiến hành một mưu đồ bí mật động trời, có hai thân ảnh lặng lẽ đáp xuống ngoài núi Bắc Đầu, sau đó lặng yên không một tiếng động, nhanh chóng tới gần núi Bắc Đầu, rất nhanh tiến nhập vào trong phạm vi thế lực của Bắc Đầu Tông. Hai nhân ảnh đó ngược lại không áp dụng bất cứ biện pháp ẩn nấp thân phận nào, cho nên dưới ánh trăng mông lung, rất dễ dàng nhìn thấy hai khuôn mặt. Một người là Lý Giật, người còn lại không ngờ đã đao hoàng ba đâm. Tiểu tử, người dụ dỗ ta đến núi Bắc Đầu, rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Bà Lâm bỗng nhiên đứng lại trước mặt Lý Giật, bất mãn mà hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao, nhất định là chuyện người cảm thấy hứng thú nhất. Lý Giật lưu manh nói tốt. Người đã nói như vậy, nếu đến núi Bắc Đầu sẽ nói cho ta biết sao? Lý Giật cười lặng lẽ, chỉ vào bảy ngọn núi Bắc Đầu hợp lại thành một thể trong màn đêm mờ ảo, cười rồi nói, phong cảnh xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ người không có hứng thú ngắm nhìn sao? Nói láo, lão tử có thời gian rảnh cùng người đến ngắm phong cảnh núi Bắc Đầu sao? Đạo hoàng Bà Lâm vốn có diện mạo khó coi, khi nóng giận càng lộ vẻ dữ tợn. Bà Lâm, đừng quên bản thiếu gia bây giờ là phó điện chủ của ngươi, luận về địa vị, người vẫn còn phía dưới ta đấy. Vậy thì thế nào? Sau này, xin gọi ta là Lý Giật các hạ, chứ không phải tiểu tử, không đùa dẫn với ngươi, nói nghiêm chỉnh, tìm ngươi đến đây đương nhiên là có chuyện tốt. Lý Giật tỏ vẻ thần bí khó lường mà nói. Đêm nay chúng ta làm hai chuyện, chuyện thứ nhất có liên quan đến chúng ta, chuyện thứ hai có liên quan đến đấu thần điện. Lý Giật các hạ, đừng úp úp mở mở nữa, ngươi có tin ta sẽ cho ngươi một cái tát bây giờ không? Lý Giật các hạ, nghe như thế nào cũng cảm thấy trào phúng. Chỉ bằng gọi tiểu tử còn êm tai hơn một chút. À, chuyện thứ nhất, núi Bắc Đầu chỉ sợ thời gian gần đây luôn đặt tiêu điểm của Thiên Phong Đế Quốc. Đục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cho nên mới tìm kiếm ngọn nguồn của núi Bắc Đầu có chỗ xấu gì hay không. Nếu như không nhằm ngoài dữ liệu của ta, Bạch Bái Điện Chủ đề xuất hòa đàm, Bắc Đầu Tông nhất định sẽ ấn định địa điểm tại núi Bắc Đầu. Chuyện thứ hai, Đốc Thần Điện không phải rất hứng thú với Bắc Đầu Giới của Bắc Đầu Tông sao? Hôm nay ta cũng mang cả Thất Tinh Giới chỉ đến. Nếu có cơ duyên, Bà Lâm à, đêm nay chúng ta không ngại tìm kiếm bí mật của Bắc Đầu Giới một phen. Đối với chuyện điều tra địa hình gì đó, Đạo Hoàng hoàn toàn không có hứng thú. Với thân phận Đấu Hoàng cường giả, gần như bất kỳ nơi nào đều đến rất tự nhiên. Chỉ có cường giả bình thường hoặc là quân đội hành quân chiến tranh mới chú ý đến chuyện địa hình địa thế. Bà Lâm vuốt mũi, nhưng bà Lâm chẳng những cảm thấy hứng thú với bác đầu giới, thậm chí là còn không phải là hứng thú bình thường. Đây là chỗ tốt, tuy nhiên nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, người cũng đừng liều mạng chạy trốn mà phải xuất lực đấy. Đao Hoàng Ba Lâm, ta là loại người sợ chết sao? Ngoại trừ Bắc Trác, lão quỷ Bắc Lão, ở Bắc Đầu Tông vẫn chưa có kẻ nào lọt vào mắt Đao Hoàng ta. Hắn nói như vậy, đương nhiên đã lão đối đầu Hải Kim rồi. Vậy thì tốt, chúng ta lên đường thôi, còn chần chừ cái gì nữa? Với thực lực của hai đại đấu hoàng cường giả, trong nháy mắt đã đến được ngọn núi Bắc Đầu ngoài mấy dặm. Khẩu lệnh! Trên một cây đại thụ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai. Bà Lâm cảm thấy hơi kỳ quái. Với thực lực của Lý Giật, làm sao có thể không phát hiện trên cây có lính gác chứ? Giữa lúc bà Lâm đang nghi hoặc, Lý Giật không chút suy nghĩ trả lời. Mẹ của ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Hả? Kẻ nào? Đứng lại! Trên cây nhảy xuống hai thân ảnh khổng lồ. Cùng lúc đó, Lý Giật đã hiện thân phía dưới bọn hắn. Hai tên lính gác đáng thương còn chưa đứng vững, đang nghe thấy âm thanh cổ họng và xương cổ mình đồng thời vỡ vụn, sau đó liền nặng nề té ngã xuống đất. Người thích giết người sao? Giết hai tên lính gác không quan trọng làm cái gì chứ? Không để ý đến vấn đề của bà Lâm, Lý Giật bắt đầu lột quần áo của hai tên lính gác. Bà Lâm lúc này mới hiểu được ý đồ của Lý Giật, sau đó thay áo bào màu xám đặc chế của đệ tử Bắc Đầu Tông. Bà Lâm không khỏi tức cười. Hắn đường đường là Đao Hoàng, một trong thiền phòng thất hoàng, không ngờ lại làm loại chuyện trộm cắp này. Nói ra tuyệt đối là một chuyện vô cùng xấu hổ. Đợi một lát, hình như có thể lợi dụng phế vật một chút. Mới bước đi được hai bước, Lý Giật bỗng nhiên quay trở lại. Hắn lấy ảm kim luân từ trong dung giới ra, nhẹ nhàng vẽ một đường lên thân thể hai binh sĩ. Lập tức máu tươi tuôn ra xối xả. Bình khí này thật sự quá âm tà. Bà Lâm cau mày nói, đương nhiên là âm tà rồi. Cái này gọi là ảm kim luân, ngoại hiệu là kim luân khát máu. Bình khí cửu phẩm, mỗi ngày đều phải dùng máu người tươi mà tầm bổ. Có thể không tả sao được. Lý Giật vừa nói chuyện, tay cũng không dừng lại, cho ảm kim luân ăn no máu tươi. Lại lấy thêm một cái túi ra, đổ đầy cả một túi. Loại bình khí âm tà này tự hồ không thích hợp cho người của đấu thần điện sử dụng. Đào Hoàng có phải sợ ta giết người vô tội, tầm bộ ảm kim luân? Chuyện này xin cứ yên tâm, ta đã có kẻ thù địch đủ rồi. Sau khi lợi dụng phế vật hoàn tất, hai người mới bay lên nhanh trên núi. Lần này Lý Giật không đi lại trêu chọc lính gác. Núi Bắc Đầu, mặc dù dốc đứng, nhưng đối với loại cường giả như Lý Giật và Ba Lâm mà nói, cũng không có gì khác biệt với đất bằng. Không biết qua bao lâu, hai người đã tới trước một kiến trúc giữa sườn núi. Nơi này là một cửa khẩu thông tới núi Bắc Đầu, nên đồn trú không ít nhân mã. Ở đây hiển nhiên cũng không có đại nhân vật gì. Hai người không dừng lại mà tiếp tục tiến về chỗ sâu trong núi Bắc Đầu. Núi Bắc Đầu tổng cộng có 7 đỉnh núi. Giữa ngọn núi chính, thiền cơ và sau đỉnh núi còn lại có một khu đất trống lớn, tập hợp kiến trúc chủ đạo ở ngay trên mảnh đất trồng này. Nếu như người không biết nhìn từ xa, nơi này chính là một thành trấn có quy mô không nhỏ. Trên thực tế, nơi đây quả thật có các loại cửa hàng, thậm chí còn có một phòng đấu giá lộ thiên cỡ nhỏ. Chỉ có điều bất luận là cửa hàng hay là phòng đấu giá, hai bên mua bán đều là đệ tử Bắc Đầu Tông hoặc là thế lực thân cận. Cho dù vào ban đêm, trên thị trấn vẫn có không ít người qua lại. Đến nơi này, Lý Giật và Ba Lâm cũng chậm bước chân, tùy ý mà đi lại quan sát một chút với thân phận đệ tử Bắc Đầu Tông. Đệ tử Bắc Đầu Tông vốn có gần vạn người chiếm đóng giữa bảy ngọn núi. Sau hỗn loạn đế đô càng có thêm vô số khuôn mặt già lạ. Vì vậy cũng không có ai chú ý tới hai vị khách không mời mà đến là Lý Giật và Ba Lâm. Hai người đi vào, đảo mắt khắp nơi. Tất cả địa hình địa thế giống như đào khắc ghi tạc vào trong đầu của Lý Giật. Lần này nửa đêm dò xét núi Bắc Đầu, Lý Giật cũng không có mục đích gì đặc biệt. Chính là muốn biết con quái vật khổng lồ Bắc Đầu Tông này rốt cuộc là như thế nào. Về phần tìm hiểu Bắc Đầu giới, thuần túy là cái cớ dỗ dành Ba Lâm làm tay chân cho mình. Vạn nhân có chuyện gì, có Ba Lâm ở đây cũng sẽ được xem là chuyện của đấu thần điện. Loại tình huống trước mắt này, có lẽ Bắc Đầu Tông vẫn phải cho đấu thần điện vài phần thể diện. Tên Ba Lâm coi tiền như rác này cũng không nghĩ xem Bắc Trác và Bắc Đầu giới là bí mật gì lớn nhất của Bắc Đầu Tông. Sao có thể chỉ dựa vào một quả thất tình giới là có thể mở ra được. Hai người bất giác đã đi tới phòng đấu giá Lộ Thiên ở trung tâm tiểu trấn Bắc Đầu. Xung quanh phòng đấu giá, ngược lại có rất nhiều người tụ tập. Trên đài đang đấu giá một món vũ khí tam phẩm. Nói thế nào cũng chỉ là một đồ vật mấy nghìn kim tệ. Lý Dận và bà Lâm căn bản không thèm để ý tới. Hai người nhìn thoáng qua, ngoại trừ vũ khí tam tứ phẩm, cũng có đấu giá, đấu kỹ công pháp. Chỉ có điều những thứ này có đưa cho Lý Dật, hắn cũng lười lấy, để tránh chiếm giữ không gian trong dùng giới. 2.350 kim tệ. Bỗng nhiên, một thanh âm hô lên một giá mới. Thanh âm này rất quen thuộc. Lý Dật sững sờ, nhìn về hướng người thiếu nữ mới kêu giá mới. Thì ra thật sự là một người quen. Chỉ có điều không ngờ gặp nàng ở nơi đây. Tiểu thư, đừng làm rộn nữa, chúng ta mau trở về thôi. Bên cạnh thiếu nữ còn có hai đấu vương cường giả. Một trong số đó lôi kéo vạt áo của thiếu nữ, lớn tiếng khuyên nhủ. Trong những người ở quảng trường này, đấu vương cường giả cũng xem như là tồn tại không đáng coi trọng. Thiếu nữ hô lên giá mới, nhất thời thu hút ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy thiếu nữ này, trên mặt của mọi người đều lộ ra biểu hiện cổ quái. Sau đó, liền không đưa ra giá nữa. Nếu như không có ai ra giá, như vậy binh khí tam phẩm này sẽ thuộc về Nhược Lâm tiểu thư. Trên mặt của Nhược Lâm chợt hiện lên nụ cười giả hoạt, sau đó kiêu ngạo nói với vị đấu vương cường giả đứng bên cạnh. Trả tiền đi. Hai đấu vương sầm mặt, bất đắc dĩ liếc nhìn nhau. Một người trong đó tiến lên phía trước, mọc thẻ tình của mình ra. Mẹ kiếp, không đủ tiền. Vị đấu vương đó mắng một câu, vẻ mặt xấu hổ, sau đó kêu vị đấu vương còn lại. Lấy thẻ tình của ngươi ra đây. Giao dịch được hoàn thành, Nhược Lâm tiện tay ném món vũ khí tam phẩm vào trong dung giới của mình, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu thư à, đêm nay người đã tiêu hết gần 1 vạn kim tệ, cũng chơi đủ rồi, chúng ta đi về thôi. Nếu về thì các người về trước đi, ta còn muốn chơi thêm một lát nữa. Nhược Lâm căn bản không để ý tới hai vị đấu vương này, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Ở sau lưng của nàng, vẻ mặt hắc tuyến của hai vị đấu vương chậm rãi biến thành biểu lộ hung ác. Ngoại trừ người trên quảng trường tương đối nhiều, ở những nơi khác trong tiểu trấn Bắc Đấu đều rất là vắng vẻ. Khi đi ngang qua một hẻm nhỏ âm u vắng người, Nhược Lâm bỗng nhiên cảm thấy hai cánh tay siết chặt, sau đó thân thể trượt nhẹ bỗng, bị hai đấu vương túm lấy. Lúc này Nhược Lâm còn chưa cảm thấy nguy cơ, chỉ tưởng rằng hai đấu vương này có ý định cưỡng ép đưa nàng về đỉnh thiên cơ. Các người muốn làm gì? Làm gì ư? Nhược Lâm tiểu thư, người sẽ biết nhanh thôi. Phía cuối con hẻm nhỏ là một chuồng ngựa bỏ hoang, dùng đá chồng lên. Hai đấu vương túm lấy Nhược Lâm đưa vào trong chuồng ngựa. Một tia dự cảm bất thường lập tức hiện lên trong lòng Nhược Lâm. Mặc dù đã bỏ hoang từ lâu, nhưng mùi phân ngựa vẫn mơ hồ truyền đến từ trong đống rơm rạ dưới người. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng quên ta có thân phận gì. Dám vồ đến với ta, tông chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Biết sợ rồi sao? Vừa rồi ở phòng đấu giá, không phải người vô cùng hống hách sao? Hai huynh đệ chúng ta đương nhiên biết rõ người có thân phận gì. Nhược thị hoàng tộc, nghe nói còn là hậu nhân của đấu thần. Đấu vương vẻ mặt âm trầm, cười dầm đáng. Hai huynh đệ chúng ta đã đấu vương thất tinh đã nhiều năm, vẫn không có cách nào đột phá. Nghe nói nếu giao cấu với hậu nhân của đấu thần sẽ có ích lợi rất lớn cho tu luyện đấu khí. Nhược Lâm tiểu thư, người cũng tu luyện qua đấu khí, có lẽ biết nỗi đau khổ bị mắc kẹt ở một cảnh giới không cách nào tiến lên. Hôm nay người hãy hy sinh một chút, giúp đỡ huynh đệ chúng ta giải trừ nỗi thống khổ này. Sắc mặt của Nhược Lâm lúc này trắng bệch như tờ giấy, khẽ quát một tiếng, vô sỉ. Song trưởng tung ra, hai luồng đấu khí chia ra tấn công vào hai đấu vương. Hai đấu vương cũng sớm đoán trước tình thế, đồng loạt xuất thủ. Hai luồng đấu khí hùng hậu đập tan đấu khí của Nhược Lâm trong nháy mắt. Kỳ thế không giảm, đánh vào trong người của Nhược Lâm. Nhược Lâm than nhẹ một tiếng, thân thể tê dại, ngã xuống mặt đất. Thực lực của Nhược Lâm mặc dù không có kém, nhưng dưới sự giáp công của hai đấu vương cường giả lại há có sức hoàn thủ chứ. Các người dám, tổng chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giờ phút này, ngoại trừ mang Bắc Trác ra, Nhược Lâm tựa hồ cũng không còn cách nào tốt hơn. Nhưng hai tên đấu vương xấu xa đã khát vọng đột phá, căn bản không hề chú ý. Chúng ta là dòng chính Bắc Thị, người tính toán là cái gì? Nói dễ nghe một chút là huyết mạch hoàng tộc cung phụng Bắc Đầu Tông. Nói khó nghe một chút thì chính là khôi lỗi của Bắc Đầu Tông. Ngủ với người, tông chủ nhiều nhất là của trách chúng ta vài câu. Nếu sau khi giao cấu có thể đột phá cảnh giới đấu hoàng, đừng nói là của trách, chỉ sợ tông chủ sẽ đối đãi đặc biệt với chúng ta đấy. Trong lòng của Nhược Lâm biết không cách nào đào thoát khỏi ma trường, trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hai hàng nước mắt nghẹn ngào lăn xuống, sau đó cắn răng một cái. Nhược Lâm vươn tay chụp về phía đỉnh đầu của mình. Hai vị đấu vương không ngờ Nhược Lâm lại can trường quả quyết như thế. Trên mặt vừa mới hiện lên vẻ tuyệt vọng, đã hạ quyết tâm tự sát. Trước mặt cứu hộ không kịp, hai vị đấu vương cũng kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Nếu ân ái với Nhược Lâm, có lẽ Hứa đồng chủ sẽ không làm gì bọn họ. Nhưng nếu bức tử vị truyền nhân huyết mạch hoàng tộc, rất có chỗ dưỡng dụng với Bắc Độc Tông này, bọn họ không gánh vác nổi tội lỗi. Chính vào lúc ấy, một đạo nhân ảnh chớp động hiện thân giữa hai vị đấu vương và Nhược Lâm, đập tan đạo đấu khí Nhược Lâm đánh úp về phía mình. Bóng người này giống như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên vượt ra khỏi cực hạn tưởng tượng của hai vị đấu vương. Kẻ nào? Hai vị đấu vương kinh hãi lùi lại mấy bước, vẻ mặt hoảng sợ nhìn người vừa tới. Chỉ dựa vào một chiêu vừa rồi, hai vị đấu vương cũng hiểu rõ chênh lệch thực lực của mình và đối phương không hề nhỏ. Lý Dật. Nhược Lâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng la lên, khiến hai tên đấu vương chân tay mềm nhũn. Bọn họ quá quen thuộc với cái tên Lý Dật, thiếu minh chủ của Lý Minh, đấu hoàng cường giả, đã từng giết chết vô số cường giả của tứ đại gia tộc và Bắc Đầu Tông. Thế nhưng mà quỷ này tại sao lại xông đến núi Bắc Đầu cơ chứ? Người thật là Lý Dật sao? Cần ta dùng phương thức gì chứng minh một chút không? Lý Dật cười mỉm, liếc nhìn hai đấu vương, biểu lộ như gặp quỷ của hai đấu vương, khiến Lý Dật vô cùng thích thú, khiến cho người khác, nhất là địch nhân, nghe tin đã sợ mất mặt. Đây chính là hình tượng ánh sáng chói lọi mà Lý Dật tận lực tạo ra. Dù sao cũng là hai vị đấu vương cường giả, dần dần từ trạng thái kinh hãi ban đầu đã tỉnh táo trở lại. Hai người liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý. Nếu mà quỷ đã hiện thân, hiển nhiên sẽ không để cho hai người bọn họ bình yên vô sự mà rời khỏi đây. Đừng yên khiếp sợ, chỉ bằng liều mạng một phen. Nơi này dù sao cũng là núi Bắc Đầu, chỉ cần chạy trốn tới nơi có đồng người sẽ có hy vọng sống sót. Dường như nhìn thấu tâm tư của hai người, Lý Dật bỗng nhiên phất phất tay cười rồi nói: Đào Hoàng đại nhân, xin mời hiện thân cho. Đào Hoàng ba lâm mà. Lúc này hai đấu vương hoàn toàn hóa đá, đối mặt với một đấu hoàng, hai người toàn lực đánh cược một lần còn có hy vọng chạy trốn xa vời, nhưng đồng thời đối mặt với hai đấu hoàng thì 100% là phải chết. Ba lâm lách mình đi ra, vẻ mặt hắc tuyến, không biết Lý Dật rút cuộc muốn làm cái trò gì đây. Đây là nơi nào chứ? Là hang ổ của Bắc Đầu Tông, chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân làm gì chứ? Với tính cách tự phụ của bà Lâm, cũng không dám nói có thể ra vào tự nhiên ở núi Bắc Đầu. Bạc lão quỷ đó chính là đấu tôn cường giả đấy. Nhìn hai đấu hoàng cường giả đứng trước mặt, lúc này hai đấu vương mới xem như hoàn toàn tan vỡ. Giờ phút này, cho dù là Lý Dật giờ trưởng đến chụp chết bọn hắn, chỉ sợ cũng không gặp một tia phản kháng nào. Lý thiếu chủ, rụt cuộc người muốn thế nào? Một tên tương đối lành lợi trong đó nhìn thấy Lý Dật và Ba Lâm không lập tức ra tay, lập tức sinh ra một tia hy vọng. Nghe nói phong cảnh núi Bắc Đầu rất đẹp, ta dẫn Đào Hoàng đại nhân tới dạo chơi mà thôi. Lý Dật lời nói rất bình thản, ngược lại thành khẩn hỏi thăm: Ta và Đào Hoàng đại nhân hiện tại đang thiếu người dẫn đường, không biết các người có nguyện ý giúp chúng ta không? Hai tên đấu vương cũng không ngủ ngốc, trong nháy mắt đã kịp phản ứng, hầu như đồng thanh và kêu lên: Ta đồng ý. Tình cảnh này khiến Lý Dật nghĩ đến tình cảnh của các bạn nhỏ ở nhà trẻ giơ tay xin trả lời câu hỏi. Lý Dật hiện ra biểu lộ khó xử. Thế nhưng, chúng ta chỉ cần một người thôi. Một người, như vậy một người khác nhất định phải chết. Lý Dật không muốn nói rõ, hắn cần một kẻ tương đối thông minh. Quả nhiên tên đấu vương vừa mới đặt câu hỏi đã kịp phản ứng trước, không chút nghi ngợi. Thột nhiên giơ tay lên, một luồng đấu khí tăng tới cực hạn đánh vào người đồng bọn. Tên đồng bọn này dưới uy áp của hai đại đấu hoàng đã hoàn toàn từ bỏ ý định chống cự, làm sao có thể phòng bị. Lại bị tên đồng bạn một kích đánh trúng, chưa kịp kêu lên một tiếng, đã đầu lìa khỏi cổ. Nếu người đã chọn lựa dẫn đường, vậy thì chúng ta sẽ xuất phát. Đầu tiên, hãy dẫn chúng ta đi dạo khắp thiên kỳ phòng này một chút. Thế nhưng, người đừng có giở trò gì. Nếu không, người sẽ chết và có một kết cục giống đồng bạn của mình. Đúng rồi, ta nên gọi người như thế nào nhỉ? Dạ... Tiểu nhân là Bắc Tam Khôi. Bắc Tam Khôi đúng không? Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dẫn đường thật tốt, chờ chúng ta rời đi, ngươi sẽ được tự do. Hơn nữa còn có thể kiếm được một món tiền thủ lao. Đây là tiền đặt cọc. Lý Dật tiện tay đưa một đồng kim tệ cho Bắc Tam Khôi. Dù sao đây cũng là xào huyệt của Bắc Đầu Tông. Vì vậy Lý Dật cũng không dám khinh thường. Về phần trước khi rời đi, có thể hắn thả hắn ra không? Đáp án đương nhiên chỉ có một, chắc chắn là không rồi. Lý Dật, ta có thể đi theo ngươi không? Nhược Lâm còn chưa tỉnh hồn bỏ dậy, ánh mắt tha thiết nhìn Lý Dật. đương nhiên phải đi theo rồi. Nhưng đâm rút cuộc có lai lịch chi tiết như thế nào, trong nội tâm Lý Dật thật sự vẫn chưa rõ ngọn nguồn. Cho dù Nhược Lâm không nói ra, Lý Dật cũng sẽ không để nàng rời khỏi. Nếu nàng chủ động nói ra rồi, vậy thì càng tốt hơn nữa. Nhược Lâm tỷ tỷ là đại mỹ nữ, Lý Dật ta làm sao nhận tâm cự tuyệt đây? Ánh mắt gian tà của Lý Dật khiến Nhược Lâm nhất thời cảm giác như mình mới rơi vào miệng sói. Trong màn đêm, một nhóm bốn người chậm rãi tiến về hướng ngọn núi Bắc Đầu. Thật ra cũng không có ai chú ý đến bọn họ, ngoại trừ thỉnh thoảng có người liếc nhìn Nhược Lâm mấy lần. Trên đường đi, Lý Dật ra vờ lơ đãng hỏi hàn Bắc Tam Khôi về tình huống trước mắt của núi Bắc Đầu. Ví dụ như có bao nhiêu nhân khẩu, bao nhiêu cường giả cấp bậc đấu vương. Bắc Tam Khôi hiển nhiên biết rõ ý đồ của Lý Dật, chẳng qua hắn thực sự không có dũng khí nói dối, cũng là biết gì nói nấy. Cộng thêm Bắc Tam Khôi có cấp bậc không thấp, là dòng chính Bắc Thị, cho nên những chuyện hắn biết cũng không có ít. Khi nhìn thấy ngọn núi chính gần ngay trước mắt, Bắc Tam Khôi chợt dừng lại, chỉ vào phía trước rồi nói. Muốn lên ngọn núi chính cần có lệnh bài thông hành, ta và Nhược Lâm tiểu thư có, nhưng hai người các ngươi lại không có, không thể đi lên được. Vậy phải làm sao? Vì những chuyện như vậy mới cần người dẫn đường, Lý Dật mới không muốn phí tâm tư. Tiểu nhân bình thường cũng có mấy phần giao tình với những thủ vệ kia, chỉ bằng để ta đi khơi thông trước xem sao. Lý Dật liếc nhìn hắn như là không tin tưởng. Ngoài cách này ra, còn cách nào khác không? Lệnh bài kia có phong ấn đấu khí của tông chủ, không làm giả được. Nếu muốn khơi thông, vậy để ta đi khơi thông cho. Lý Dật cười nhạt một tiếng, cũng mặc kệ Bắc Tam Khôi đang trợn mắt, há hốc mồm, trực tiếp đi về hướng nhà đá, các thủ vệ đang đồn trú. Vài tiếng bạo liệt vang lên, một ánh lửa huyết hồng giằng co hơn 10 giây ngắn ngủi. Sau đó, liền nhìn thấy Lý Dật đứng ở cửa ra vào nhà đá, ngoặc tay gọi bọn họ. Trong nhà đá tràn ngập mùi huyết nhục cháy khét, đến khiến người ta ngửi thấy mà buồn nôn. Người khác không biết, nhưng Bắc Tam Khôi lại biết rõ ràng, đảm nhiệm thủ hộ thông đạo ngọn núi chính, bình thường là một đấu vương và bốn đấu sư. Loại cấp bậc này, mặc dù không phải là cường hãn, nhưng muốn tiêu diệt bọn chúng trước khi bọn chúng phát ra cảnh báo là chuyện không hề dễ. Giờ phút này, Bắc Tam Khôi xem như đã lĩnh giáo thủ đoạn điện xẹt của Lý Dật. Trong lòng hắn phát lạnh, lập tức không dám có dị tâm gì nữa. Tiến vào hành lang dẫn vào ngọn núi chính, Đao Hoàng Ba Lâm đột nhiên hỏi, Bắc Đầu Giới mở ra ở đâu? Nghe thấy câu hỏi của Ba Lâm, toàn thân của Bắc Tam Khôi đột nhiên run lên. Nếu hai người đến đây vì Bắc Đầu Giới, vậy thì chuyện này rất nghiêm trọng. Bắc Đầu Giới chính là nền tảng lập tông của Bắc Đầu Tông ta. Tiểu nhân không có biết. Thật sự không biết sao? Những lời này của Ba Lâm vừa thốt ra, trên người nhất thời tuôn ra một luồng áp lực vô hình khiến người khác ớn lạnh. Bí mật của Bắc Đầu Giới chỉ nằm trong tay tông chủ và mấy trưởng lão, đừng nói là tiểu nhân, ngay cả nhân vật nòng cốt bình thường cũng không biết được. Những lời này cũng không hẳn là không có đạo lý. Ba Lâm hừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Ký tức áp bách trên người cũng dần dần suy yếu. Ta biết. Nhược Lâm bỗng nhiên nói khẽ. Tiểu thư, người biết sao? Người có liên hệ thế nào với Bắc Đầu Tông? Ba Lâm nghi hoặc nhìn Nhược Lâm. Tình cảnh trong chuồng ngựa vừa rồi, Ba Lâm đương nhiên cũng nhìn thấy. Địa vị của Nhược Lâm ở Bắc Đầu Tông thật sự cũng có chút kỳ lạ. Nếu nàng biết bí mật trong Bắc Đầu Tông mà ngay cả một đấu vương cũng không biết, thì tự hồ có chút khó tin. Nếu nói là không biết, nhìn vẻ mặt thản nhiên của nàng cũng không giống như đang nói dối. Ta là người thế nào không quan trọng. Các người không phải muốn tìm chỗ mở ra của Bắc Đầu Giới sao? Ta có thể dẫn các ngươi đi, nhưng các người phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Cứu mẹ của ta. Lý Dật ngược lại không nghĩ rằng Ba Lâm vẫn nhớ đến Bắc Đầu Giới. Nếu chuyện đã đến tình cảnh này, Lý Dật cũng rất muốn biết bí mật của Bắc Đầu Giới. Vì vậy hắn mới nói. Dẫn đường, dẫn bọn ta đến một nơi yên tĩnh, an toàn. Ta nghĩ chúng ta cần chế định một kế hoạch dù lãm tỉ mỉ. Bắc Tam Khôi tìm được cho bọn họ một cứ điểm che giấu bình thường không cần. Chỉ ở tình thế nguy cấp mới hữu dụng. Cứ điểm này giấu dưới mặt đất, trong ngoài ba gian có thể chưa hơn 10 người. Đơn sơ nhưng an toàn lắm. Nhược Lâm tỉ tỉ, xin người nói rõ ràng, mẹ của người ở chỗ nào, gặp chuyện gì nguy nan cần chúng ta đi cứu chứ? Bước đầu tiên, Lý Dật đương nhiên muốn làm rõ thân phận của Nhược Lâm. Mẫu thần của ta, phía trên núi Bắc Đầu này, cụ thể ở nơi nào ta cũng không biết. Lý Dật nhún nhún vai. Vậy không có cách nào rồi. Núi Bắc Đầu rộng lớn như vậy, muốn tìm một người chẳng khác gì mò kim đáy biển. Mặc dù là ta không biết, nhưng hắn biết rất rõ đấy. Nhược Lâm chỉ vào Bắc Tam Khôi. Chuyện này thật sự càng ngày càng thú vị. Lý Dật chuyển hướng mỉm cười với Bắc Tam Khôi, ý tứ rất rõ ràng. Mặc dù ta biết, nhưng đó là 3 tháng trước, bây giờ bạn ta còn bị giam ở đó hay không thì ta không biết. Đây là vấn đề ngươi phải nghĩ. Ta chỉ biết nếu như không tìm được mẫu thân của Nhược Lâm tỷ tỷ, thì ngươi phải đi trình diện đồng bạn của ngươi rồi. Lý Dật bình thản uy hiếp một câu. Bản Lâm lại càng khẩn trương nóng ruột hơn. Bắc Tam Khôi, nhanh chóng dẫn đường đi. Phong Hoàng đại nhân không cần sốt ruột, ta còn có việc muốn hỏi Nhược Lâm tiểu thư. Nhược Lâm tiểu thư, mời vào trong nói chuyện. Lý Dật có mấy lời thật sự không tiện hỏi trước mặt Bản Lâm, trên người Nhược Lâm nhất định giấu bí mật lớn nhất. Nhược Lâm ý vị sâu xa, liếc nhìn Lý Dật một cái, đi theo hắn tới gian phòng trong cùng, tiện tay tung một đạo đấu khí phòng với gian phòng nhỏ để tránh người ngoài nghe được hai người nói chuyện gì. Lúc này Lý Dật mới hỏi, Nhược Lâm tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Nhược Lâm mới nói, chuyện này nói ra thì dài lắm, người cứ từ từ mà nghe, chúng ta có nhiều thời gian mà. Nhược thị chúng ta là hậu nhân đấu thần, có quyền kế thừa hoàng thất, cũng không biết từ lúc nào bị Bắc Đầu Tông giam lỏng tại núi Bắc Đầu. Lệnh bài tế thần của Bắc Đầu Tông cũng đã lấy được từ trong tay Nhược thị chúng ta. Từ khi Nhược thị đến núi Bắc Đầu, đến thế hệ của ta sợ rằng đã ngàn năm nay rồi. Bắc Đầu Tông chỉ giữ lại một nữ nhân cho chúng ta làm người thừa kế, nên ta cũng chỉ có một mẫu thân. Ngay cả phụ thân của mình là ai, ta cũng không biết. Thậm chí, mẫu thân gần 10 năm nay ta chưa từng được gặp. Lý Dật nghe xong thì sững sờ, một lúc lâu sau mới nói. Xem ra Bắc Đầu Tông sớm đã có dự định cướp đoạt hoàng quyền. Vậy chuyện gì đã xảy ra với Hồng Hoàng Chi Giới? Còn lần trước, tại sao người lại xuất hiện ở Đấu Thần Điện? Ta là hậu nhân của Đấu Thần, có tư cách ra vào nội điện Đấu Thần Điện. Bắc Đầu Tông giam lỏng mẹ con chúng ta. Bọn chúng biết rõ mẹ con chúng ta tình sâu nghĩa nặng. Chỉ cần mẫu thân ta ở đây sẽ không sợ ta bỏ chạy. Cho nên ta muốn tới Đấu Thần Điện gây chuyện khó khăn. Lần đó ta đã lấy trộm Hồng Hoàng Giới Chỉ của Đấu Thần Điện, vốn là muốn giá họa cho Bắc Đầu Tông, khơi mào tranh đấu giữa hai thế lực lớn này. Ta nghĩ dựa vào thực lực của Đấu Thần Điện có thể tiêu diệt được Bắc Đầu Tông. Như vậy mẹ con chúng ta sẽ được tự do. Không ngờ sau khi ăn trộm Hồng Hoàng Giới Chỉ đã bị Đấu Thần Điện phát hiện, bọn hắn một mực truy đuổi ta đến Vạn Triều Thành. Chuyện sau đó người cũng biết rồi đấy. Nếu không phải Nhược Lâm đem Hồng Hoàng Giới Chỉ đến Vạn Triều Thành, chỉ sợ cũng không có Lý Dật hôm nay. Nói cho cùng, Nhược Lâm có ân huệ lớn lao với Lý Dật. Về sau, mặc dù Đấu Thần Điện bắt được ta, nhưng cũng không tìm thấy Hồng Hoàng Giới Chỉ trên người của ta. Ta lại là hậu nhân của Đấu Thần, nên bọn hắn cũng không có thể làm gì ta được. Chuyện nói đơn giản thì ra cũng chỉ đơn giản như vậy. Nhưng Lý Dật lại hơi rùng mình. Xem ra Hồng Hoang Giới Chỉ là cùng với xà tôn giả quỷ dị kia tuyệt đối không thể bị Đấu Thần Điện phát giác. Nếu không, kế hoạch Nhược Lâm giá họa cho Bắc Đầu Tông chỉ sợ sẽ rơi xuống đầu mình. Chỉ có điều Lý Dật vẫn còn nghi vấn. Đấu Thần Điện để mặc cho mẹ con các người bị giam lỏng ở núi Bắc Đầu sao? Nhược Lâm thở dài nói. Bắc Đầu Tông chưa từng nói giam lỏng chúng ta. Bọn chúng cùng phụng hậu nhân của Đấu Thần. Đấu Thần Điện có lời gì để nói chứ? Hơn nữa, mẫu thần bị quản chế. Nhược Lâm hát chữ vứt bỏ mẫu thân, độc hưởng tự do. Lý Dật suy nghĩ một lát, đột nhiên quyết tâm nói. Ta và Nhược Lâm tỷ tỷ coi như rất có cơ duyên. Chuyện này, nếu Lý Dật ta đã biết, tuyệt đối sẽ không đứng ngoài quan sát đâu. Lý Dật, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Xem ra hôm đó, để ngươi đến đế đô là đúng. Trong Thiên Phong đế quốc, sợ rằng cũng chỉ có ngươi có thể đối phó với Bắc Độc Tông thôi. Ánh mắt của Nhược Lâm nhìn Lý Dật đầy lấp lánh. Xem ra nàng cũng nắm rất rõ mọi hành động của Lý Dật ở đế đô. Chỉ có điều ánh mắt của nàng không phải là tình yêu nam nữ, mà tự hồ mang tính chất sủng bá nhiều hơn. Lý Dật cười ha ha rồi nói, nếu Nhược Lâm tỷ tỷ tin tưởng ta như vậy, cố ý không bằng tình cờ, chúng ta sẽ lên núi Bắc Đầu giải cứu mẹ của ngươi. Khi hai người từ trong phòng đi ra, đã thấy trên mặt Bắc Tam Khôi đỏ tươi, nằm dấu tay rồi. Không biết có chuyện gì khiến bà Lâm mất hứng như vậy. Ra khỏi điểm cất giấu, Bắc Tam Khôi lại nói, trên đường đi lên núi, ngọn núi chính, không thiếu cửa khẩu trạm gác ngầm. Có một điểm ta cũng không có quyền biết đến, cho nên vạn nhân các người cũng không thể trách ta. Lý Dật nhếch miệng cười, làm sao không trách người được chứ? Túm lại, trước khi cứu được mẫu thân của Nhược Lâm tiểu thư, bất cứ sai lầm nào mà người phạm phải đều là đòn trí mạng. Đương nhiên, chỉ là trí mạng với ngươi. Bắc Đầu Tông khẳng định sẽ không giết Nhược Lâm. Ta và Đao Hoàng đại nhân, Bắc Đầu Tông không giết được đâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Uy hiếp của Lý Dận khiến Bắc Tam Khôi toát mồ hôi lạnh. Hắn thật sự không có nói dối. Cho dù là hắn, cũng không dễ dàng được phép lên ngọn núi chính Bắc Đầu. Làm sao có thể biết hết phòng hộ trên đó chứ? Hắn nơm nớp lo sợ, dẫn ba người đi lên núi. Cũng không dám đi cầu thang, mà là nhảy lên phía trên vách núi. Cũng may, thực lực của bốn người đều không có thấp, nên cũng không có khó khăn gì. Trong nháy mắt, cả bốn người đã trèo tới giữa sườn núi, chân tới trên vách đá dựng đứng, một huyệt động không lớn không nhỏ, tối đen tới mức không nhìn thấy bên trong có những gì. Ồ, thật là kỳ quái. Bác Tam Khôi bỗng nhiên kêu lên, tiến vào trong động mà tìm kiếm. Làm sao lại thế này cơ chứ? Nghe thấy cảm thán kỳ quái của bác Tam Khôi, Lý Dật mới vội hỏi. Có gì cổ quái chứ? Nói nghe xem. Vị trí này nếu ta đoán không lầm, chính là nơi Bắc Đầu Tông giam giữ phạm nhân hoặc là tộc nhân phản bội tông môn. Lần trước khi ta phụ trách trông coi Nhược thị, chính là giam giữ ở chỗ này. Chỉ có điều ở nơi canh phòng nghiêm ngặt này, tại sao có thể xuất hiện một huyệt động cơ chứ? Nghe thấy Nhược thị bị giam giữ ở chỗ này, trên mặt Nhược Lâm lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Có hai đấu hoàng hiệp trợ, chỉ cần tìm ra, chuyện cưu mộ thần có lẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu kỳ quái, nhìn qua không biết sao. Liên Dận nói xong, liền nhẹ nhàng thúc giục đấu khí. Một luồng hỏa diễm từ ngón tay toát ra, giống như chầm nến vậy. Hắn cũng không dám đốt sáng quá, để tránh bị người khác phát giác. Vì vậy, Bắc Tam Khôi đi đầu, Liên Dận theo sát phía sau. Bốn người chui vào trong hang động, đi về hướng chỗ sâu nhất. Hang động này rất là bất quy tắc, loạn thạch nổi lên bốn phía, chưa có thể cho một người đi qua. Gió lạnh phơ phất không ngừng thổi, khiến người ta cảm giác thật lạnh lẽo. Khi bọn họ đi được vài mét, chợt thấy xa xa hiện ra một chút ánh sáng, lấp lánh như một vì sao. Liên Giật không chút nghĩ ngợi, lập tức vỗ một trường vào sau gáy của Bắc Tam Khôi, cũng không dám dùng sức quá mức. Về phần họ Bắc kia sống hay chết, còn phải xem năng lực chống cự của hắn thế nào. Ba người bắt đầu thu liễm khí tức, đi về hướng của ánh sáng. Bà Lâm cẩn thận từ xa, đã chém ra một đạo đấu khí vô hình, phong ấn lấy lối ra, để tránh nơi cuối cùng có cường giả gì đó nghe được động tĩnh ở nơi đây. Đến gần mới phát hiện, nguồn gốc của ánh sáng kia là từ một chiếc đèn tinh thạch. Phía cuối thạch động lại là một bánh xe gió, cũng không biết dùng lực lượng nào điều khiển, đang xoay chuyển vù vù. Lá gió chuyển động, ngăn cản đèn tinh thạch, bởi vậy mới hiện ra hiệu quả lúc sáng lúc tối. Thông đạo này chẳng qua chỉ là một miệng thông gió. Như vậy ba người hiện tại đang ở trong thân núi Bắc Đầu. Cả ba đều không dám chủ quan, nhảy đến chỗ lối ra, đưa mắt mà nhìn ra phía ngoài. Vừa đưa mắt nhìn ra, ba người đều kinh ngạc không hiểu. Chỉ thấy dưới ánh sáng của đèn tinh thạch, một gian phòng tràn ngập lưu quang, xa hoa đến mức xa xỉ xuất hiện ở trước mặt. Trình độ xa hoa của gian phòng kia chỉ dẫn ngay cả tầm cung của Thiên Phong Hoàng Đế cũng không bằng. Chính giữa gian phòng là bóng lưng của một nữ tử ăn mặc vô cùng hòa lệ. Nữ tử đó ngồi yên lặng, giống như đang liếc nhìn cái gì đó. Trong tay áo lộ ra một đoạn cánh tay vô cùng nõn nà, làm cho người ta mơ màng vô hạn. Chỉ cần bóng lưng thướt tha như liễu và một đoạn cánh tay nõn nà giống như ngọc, mỹ nữ cực phẩm như Nhược Lâm cũng không thể so sánh được. Chỉ có điều tình cảnh như thế này xuất hiện trong mật thất của ngọn núi chính Bắc Đầu, không khỏi làm cho người ta có cảm giác quỷ dị. Bởi vì con đấu khí phong ấn của Ba Lâm, Lý Dận cũng không có cách nào cảm giác được thực lực của nữ tử này. Chỉ có điều thoạt nhìn qua, nữ tử này giống như là một người bình thường thôi. Lại nhìn vào Nhược Lâm, lại là một vẻ mặt mờ mịt, thần sắc cổ quái tới cực hạn. Bóng lưng của nữ nhân này giống như mẫu thân của ta đấy. Gần 10 năm không thấy, chỉ dựa vào một bóng lưng, Nhược Lâm cũng không dám khẳng định. Vậy chúng ta đợi một lát, đợi thấy rõ mặt rồi nói sau. Ba người cũng rất thông minh, quả nhiên vẫn không có nhúc nhích, yên lặng chờ nữ tử kia quay người lại. Nhưng nữ tử kia giống như nhập định, chỉ thỉnh thoảng lật mở trang sách trước mặt, không hề có động tác dư thừa nào cả. Cũng không biết phải đợi mất bao lâu, bỗng nhiên có bóng người lóe lên, trong phòng lại thêm một người đi vào. Người này, Lý Dật chắc đã biết, Bà Lâm cũng biết, Nhược Lâm cũng biết, dĩ nhiên là tông chủ Bắc Trác của Bắc Đầu Tông. Bắc Trác vừa mới xuất hiện, nữ tử có bóng lưng tuyệt mỹ kia liền đột nhiên đứng dậy, tự hồ đang lớn tiếng chất vấn Bắc Trác điều gì đó. Vẻ mặt của Bắc Trác đầy tối tăm và phiền muộn, thỉnh thoảng bờ môi chuyển động mà trả lời lại. Ba người vừa sợ hãi, lại vừa có chút tò mò, chỉ hận không thể bài trừ phong ấn, nghe xem bọn hắn đang nói cái gì. vì chỉ cần phong ấn vỡ ra, với thực lực của Bắc Trác, tất nhiên lập tức phát hiện có người đang rình coi ở trong miệng thông gió. Nữ tử kia tựa hồ càng nói càng kích động, trên mặt của Bắc Trác cũng dần dần lộ ra tâm tình bực bội, đi đi lại lại bên trong phòng. Cùng với chuyển động của Bắc Trác, nữ tử kia cuối cùng cũng xoay người lại, lộ ra gương mặt khiến cho người khác chờ mong cho ba người Lý Dật thấy. Nếu có thời gian hối hận, Lý Dật nhận định sẽ nhắm mắt lại trong một khắc nữ tử kia quay người, sau đó quay đầu và bỏ chạy thục mạng. Đó là một khuôn mặt gì chứ? Lý Dật trực tiếp hoài nghi, đó có phải là một vỏ cây già bị ngâm mình trong bùn đen, sau đó được lấy ra đeo lên mặt của nữ tử này hay không? Trên gương mặt đó, người ta căn bản không thấy rõ ngũ quan, còn mắt giống như hai bọt trắng nổi lên trong ao đầm bùn đen, còn cái miệng là một vết rạn trên vỏ cây già đó. Những cô gái Lý Dật từng gặp qua chưa thấy ai xấu xí đến như vậy. Lý Dật hung hăng oán thầm một câu, ngoài ra không tìm được bất cứ hình tượng ngôn ngữ nào để mà miêu tả tình cảnh trước mắt. Bà Lâm thì vẫn còn tốt, dù sao cũng đã thành danh nhiều năm, kiến thức rộng rãi, có lẽ còn gặp qua nhiều thứ xấu hơn. Bởi vậy, hắn chỉ nhíu lông mày để lộ dáng vẻ chán ghét. Còn Nhược Lâm lần đầu tiên thét lên một tiếng, sau đó không nhịn được nôn trong một trận. Sau khi oán thầm, Lý Dật vẫn lấy nghị lực lớn lao tiếp tục nhìn. Khẩu vị của tên Bắc Trác tự hồ có vẻ không bình thường. Chẳng lẽ hắn thích bóng lưng đó sao? Sau khi vỏ cây già ngâm trong bồn đen phát ra bão tố, liền bắt đầu ngồi trên giường mà khóc thút thít. Mặc dù Bắc Trác không tiến lên tỏ vẻ thân mật, nhưng tự hồ lại ở bên cạnh an ủi cái gì đó. Khuôn mặt vỏ cây già nức nở hồi lâu mới chậm rãi bình tĩnh mà trở lại. Nhìn thấy vỏ cây già bình tĩnh trở lại, Bạc Trạc đi đến một bên bệ ngọc thạch trong cái góc phòng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Đầu khinh ngũ sắc trong nháy mắt lượn lờ quanh người Bắc Trác, theo thủ quyết không ngừng biến hóa ra những hình dạng khác nhau của Bắc Trác. Bên trong là tường vân, khi thì là ma thú đáng sợ, khi thì là hình dạng long hổ. Sau nửa giờ, đầu khinh ngũ sắc dần dần chuyển biến thành màu ngà sữa, thân thể của Bắc Trác cũng không ngừng rung động. Phía trên phần thân thể lộ ra bên ngoài, các sợi gân xanh bắt đầu bạo khởi. Nhìn biểu lộ của hắn, tựa hồ như đang chịu đựng sự thống khổ nào vậy. Dưới tình huống bình thường, tu luyện tới tuyệt mỹ, lẽ ra toàn thân phải thư thái như tắm gió xuân mới đúng. Cũng không biết bác lão quỷ tu luyện công pháp gì mà rối rắm đến như vậy. Nhìn thấy Bắc Trác nổi gân xanh khắp người, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt hơn. Đầu khi màu trắng sữa quanh người cũng dần dần nhạt yếu. Vỏ cây già liền đi tới trước mặt Bắc Trác, cúi mặt xuống. Nhìn thấy vỏ cây già cúi người xuống, Bắc Trác đột nhiên cắn lên khuôn mặt, khiến cho người khác buồn nôn kia. Máu tươi lập tức từ mặt vỏ cây già tuôn ra, chảy vào trong miệng của Bắc Trác. Đạt được huyết dịch tầm bổ của vỏ cây già, vẻ mặt thống khổ của Bắc Trác mới chậm rãi biến mất. Đầu khi màu ngả sữa cũng dần dần chuyển thành ngũ sắc. Khi đầu khi ngũ sắc rực rỡ đến mức tận cùng, Bắc Trác mới thủ công mà đứng lên. Nhưng chính vào lúc này, Nhược Lâm bỗng nhiên kích động thét lớn. Mẫu thân! Sau đó giống như phát điên xông tới đạo đấu khí phong ấn. Đấu khí phong ấn vô hình, dưới sự trùng kích, lập tức dao động một hồi, sau đó bắn Nhược Lâm ngược trở về. Biến cố bất ngờ này cũng bởi vì ánh mắt của Lý Dật và Ba Lâm đều chăm chú vào màn quỷ dị trong phòng, nên không chú ý tới biến hóa của Nhược Lâm. Bạc Trác và vỏ cây già hiển nhiên càng không ngờ. Cả hai thoáng sững người, sau đó Bắc Trác vung tay lên. Đấu khí phong ấn do Ba Lâm kết thành lập tức tàn rã. Bánh xe gió đường kính một thước cũng đồng thời như vỡ vụn thành bụi phấn. Nhược Lâm xông ra trước tiên, vọt tới bên cạnh vỏ cây già, lật cổ áo vỏ cây già lên. Phía sau gáy lộ ra một nốt ruồi hình huy chương màu đỏ thắm thần bí, dễ làm người khác chú ý nhất. Mẫu thân, người thật sự là mẫu thân của ta. Còn không chê mẹ xấu, câu nói này thật sự rất chí lý. Nhược Lâm vừa rồi nhìn thấy vỏ cây già đã nôn ọe không dứt, lúc này lại ôm mẫu thân khóc rống lên. Màn xúc động này thật sự khiến cho Bắc Trác tạm thời quên mất còn có hai người khác trong lỗ thông gió. Muốn bình yên lui ra ngoài hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lý Dật và Ba Lâm cũng lưu manh, dứt khoát thoải mái nhảy vào trong căn phòng xa xỉ. Đào Hoàng, Lý Dật à? Nhìn thấy hai người kia, vẻ mặt kinh ngạc của Bắc Trác trong nháy mắt biến thành sát ý âm lãnh. Lý Dật nhếch miệng mỉm cười. Trùng hợp như vậy à? Bắc tổng chủ cũng ở đây sao? Không ngờ các ngươi lại tự đưa mình đến cửa chết. Bắc lão quỷ, tên khốn kiếp nhà ngươi, Tại sao mẫu thân của ta lại biến thành bộ dạng như vậy? Có phải do người làm hại hay không? Nhược Lâm đột nhiên lao về phía của Bắc Trác, đấu khí trên người bừng bừng phấn chấn. Bị Nhược Lâm đột nhiên đả kích, sắc mặt của Bắc Trác nhất thời đặc sắc vô cùng. Hắn khẽ thở dài, đưa tay túm lấy cổ tay của Nhược Lâm, lạnh lùng nói: Nhược Lâm, Lý Giật và Đao Hoàng là do ngươi mang vào sao? Lẽ nào ngươi không biết mang người ngoài vào núi là phạm vào tông quy à? Bạc lão quỷ, tại sao ngươi lại đối xử với mẫu thân của ta như vậy? Tại sao? Nhược Lâm gần như tuyệt vọng, cánh tay bị túm chặt, liền nhấc chân đá vào bụng của Bắc Trác. Chẳng qua đối với một đấu tôn cường giả mà nói, một cước của Nhược Lâm chẳng tạo ra cảm giác gì cả. Tình cảnh trong phòng nhất thời quỷ dị tới cực điểm. Nhược Lâm bị Bắc Trác giữ chặt tay, đang điên cuồng dùng bất cứ thủ đoạn công kích nào tấn công Bắc Trác. Võ Cây Gia lại giữ vẻ mặt không lãnh đạm, cũng không nhìn ra biểu lộ gì, chăm chú nhìn mọi chuyện trước mặt. Về phần Lý Giật, đương nhiên đang cấp tốc suy nghĩ kế hoạch thoát thân. Hắn thật sự không ngờ Võ Cây Gia kia lại là mẫu thân của Nhược Lâm. Nhược Lâm nhìn thấy Bắc Trác hút máu Võ Cây Gia để luyện công, đương nhiên mới kích động thành ra như vậy. Hai đấu hoàng đối đầu với một đấu tôn cường giả, nếu như điều mạng, chỉ sợ không có một phần ngàn cơ hội chiến thắng. Hy vọng đào thoát lúc này rất có thể rơi vào người Võ Cây Gia kia. Nhược Lâm, nếu người cứ điên cuồng không thôi như vậy, đừng trách bổn tôn không khách khí. Đối diện với cái vẻ điên cuồng không chịu buông tha của Nhược Lâm, trên khuôn mặt âm lãnh của Bắc Trác đột nhiên bạo xuất một tia sát khí. Sát ý quanh người lập tức sôi trào, trong lòng bàn tay lóe ra một vòng xoáy đấu khí ngũ sắc. Bắc Trác, chẳng lẽ ngay cả con gái ruột của mình người cũng nhẫn tâm giết chết hay sao? Sát ý của Bắc Trác vừa hiện, Võ Cây Già cuối cùng cũng mở miệng. Bất ngờ là âm thanh của Võ Cây Già rất êm tai, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt đáng sợ của nàng. Đương nhiên, so sánh với chấn động từ câu nói của Võ Cây Già mang tới cho mọi người Lý Giật, thì nó hoàn toàn không đáng nhắc đến. Nhược Lâm là con gái của Bắc Trác sao? Nhược Lâm bỗng nhiên dừng lại công kích vô vị về phía của Bắc Trác, trong nháy mắt như hóa đá, vừa nhìn Bắc Trác lại nhìn Võ Cây Già, vẻ mặt ngạc nhiên kinh hãi chậm rãi ngưng tụ thành một nỗi tuyệt vọng đến mức tận cùng. Cuối cùng, Nhược Lâm túm lấy cánh tay của Võ Cây Già, khàn giọng mà nói: Mẫu thân, người vừa nói cái gì? Ta là con gái của hắn sao? Đúng, còn chính là con gái của chúng ta, con gái duy nhất của chúng ta. Trong đôi mắt trắng đục của Võ Cây Già chợt hiện lên tình yêu thương của người mẹ. Nàng vươn tay vuốt ve đầu Nhược Lâm tiếp tục nói: Bắc Trác chính là phụ thân của con, phụ thân ma quỷ của con đấy. Bắc tông chủ! Lý Giật bỗng nhiên cao giọng hô. Âm thanh không hài hòa này lập tức phá hủy tình cảnh cảm động cha con đoàn viên. Không ngờ người có khuôn mặt như ngươi đã có thể sinh ra một nữ nhi xinh đẹp như vậy. Thật là lợi hại đấy, đục đúng khuôn. Giọng nói mỉa mai không chút khách khí, khiến cho ánh mắt mọi người đều tập trung về phía hắn. Võ Cây Già thoáng nhìn qua Lý Giật, hỏi Nhược Lâm: Tên tiểu tử này là ai? Là một người bằng hữu của con, là con mời hắn tới cứu mẫu thân đấy. Bắc Trác hừ lạnh một tiếng, ngữ khí tràn đầy khinh thường. Chỉ sợ bây giờ bọn chúng cũng khó toàn mạng mà trở về. Nhìn thấy tình cảnh cảm động bị phá vỡ, Lý Giật khẽ hò khàn mấy tiếng rồi mới nói: Bắc tông chủ, chúng ta hãy làm một giao dịch đi nhé.